Chương 3. 654 hậu quả tương đối nghiêm trọng. Kia hơn 20 tên trắng hán, vội vàng đi ra phía trước, hai mặt nhìn nhau nhìn thoáng qua, vội vội vàng vàng đem 10 đầu heo mẹ đều bỏ vào. Người đâu mấy tên thị vệ khỏe miệng liên tục run rẩy, vội vàng không nói hai lời áp lấy khóc cha gọi mẹ không ở dãy rủa mặc côn đi tiến lên, túi đầu hành lễ, thái tử phi. Ừm. Tiểu thái tử phi mặt không hề cảm xúc, gương mặt lạnh lùng nói, còn không mời kiến bình vương thế tử vào trong là một tên thị vệ kéo ra khỏe miệng, cưỡng ép nín cười, dùng 10 phần tỉnh táo thanh âm nói nói, thế tử ra, mời đi ngươi làm gì các ngươi muốn làm cái gì a a a kiến bình vương thế tử phát ra đạo đạo cực kỳ bi thảm tiếng kê ơ. Kiến bình vương thế tử rẽ rủa lấy hai cây cánh tay, nhìn thấy cái gì ôm cái gì, một đường ôm hàng rào bị người kéo tới. Mặc liên, tiểu mục lanh khuôn mặt nhỏ nhắn. Thấy kiến bình vương thế tử liều mạng ôm cửa cây kia hàng rào không buông tay, mấy cái thị vệ đều không thể đem hắn áp vào trong. Tiểu gia hỏa liền bạch bạch bạch đi về phía trước mấy bước, hướng hắn trên mông bay lên một cước mặc liên, ba nhờ kiến bình vương thế tử đáng thương, một cái trước nhào lộn bị ép ngã tiến chuồng heo, một ngụm gặm trên mặt đất bùn khối bên trên. Giang cửa đều suýt nữa đập xuống, kia hai hàng nước mắt trong lúc đó liền xuống tới đóng cửa lại kiểu mục ra lệnh một tiếng. Mấy cái thị vệ động tác nhanh chóng đem hàng rào cửa cho khóa lại. Đám người, không thể làm như vậy a quản gia bay nhào tiến lên, ghé vào mặc liên dưới chân. Đầu kia gã sai vật A Biu Cu Nở Dê hù chết, bạch khuôn mặt lộn nhào bò qua đi, cho mặc liên củ ổ Nở Dê quy tờ giờ ập tờ đầu. Thái tử điện hạ tha mạng A mặc liên, bản điện hạ chuyện gì đều không được các ngươi như thế một bộ bản điện hạ táng tận thiên lương biểu lộ. Tính là chuyện gì xảy ra kiểu một thân thể nhảy lên, liền đứng ở hàng rào trên cửa, lặng lẽ nhìn qua tại trong chuồng heo bò lằn kiến bình vương thế tử. Nhỏ giơ tay lên, một chút nhàn nhạt bột phấn mùi thơm liền theo gió tản vào trong chuồng heo. Mặt không thay đổi nhìn qua 10 đầu heo mẹ bỗng nhiên táo động, đuổi theo kiến bình vương thế tử cuồng ủi nổi điên, kiểu một ghét bỏ quay lưng lại đi, từ trên hàng rào nhảy xuống tới, người tới lấy mấy thùng nước tới. Khởi bẩm điện hạ, khởi bẩm thái tử phi. Vậy cái kia chút ít, ho khan tham gia tiệc tối những khách nhân, đến. Nha. Mặc liên quay đầu nhìn bẩm báo gã sai vật một chút, đều có thứ gì người. Ho khan, thuận thiên phủ phủ chủ, lục dương cửa, ngày phúc cửa chờ mấy đại tông phái môn chủ, đệ tử tinh anh bọn người. Ừm, mang bọn họ chạy tới đi. Mặc liên một mặt lạnh nhạt nói. Mang tới không thể A thái tử điện hạ quản gia nằm dạp trên mặt đất gào khóc. Như thế nào không thể chủ nhà đều ở đây này không phải tới ăn uống tiệc rượu á ăn uống tiệc rượu không phải có chút hứng thú còn lại tiết mục. Mặc thái tử không kiên nhẫn phất phất tay nói, lắm chuyện cái gì, để bọn hắn đều tới. Quản gia, hiện tại ăn uống tiệc rượu, lưu hành để chủ nhà sung làm cái này hứng thú còn lại tiết mục người biểu diễn á đúng. Gã sai vật một mặt ngượng ngùng lĩnh mệnh mà đi. Những người còn lại càng là chữ cũng không dám thổ lộ ra một cái. Tất cả đều yên lặng túi đầu đứng trang nghiêm tại hai bên, chỉ hận chính mình lớn hai cái thai đoá nghe được nhiều như vậy. Lúc này tất cả mọi người hận không thể tự kiềm chế chính là căn cọc gỗ này thái tử điện hạ, ngay cả kiến bình vương thế tử đều có thể không nói lời gì liền chỉnh đốn thượng, chớ nói chi là bọn họ những tôm tép này tiểu lâu lâu nhóm. Ai dám lại đi làm cái này chim đầu đàn, trêu chọc đây đối với sát tinh tiểu phu thê hai đâu.